Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3595, chương 3596, Cái Thế Cửu Trọng Thiên. Tại Thanh Lâm, ánh mắt mong chờ bên trong, Đế Nhất đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này Đế Nhất, giống nhau trước đây chỗ biểu hiện cái kia dạng, đối với hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng. Không có bất kỳ khẩn trương, hắn lặng lặng yên đứng đấy, trên mặt tràn đầy một loại nụ cười hiền lành, cho Thanh Lâm một loại lớn lao ủng hộ cùng an ủi. Cũng nhưng vào lúc này, bên cạnh của hắn, hư không một hồi run run, ngay sau đó liền gặp được một cái nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp người trẻ tuổi. Thân trạm thất thải thần mang, xuất hiện ở người trẻ tuổi này. Cho người một loại vô cùng tang thương cảm giác, như là sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đã trải qua thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng rất nhiều ân oán chuyện xưa. Chứng kiến người trẻ tuổi này, Thanh Lâm không tự chủ được chịu hoài nghi. Hoài nghi cuối cùng là không phải là của mình cái kia đế linh. Như thế nào, không nhận ra sao? Người trẻ tuổi cười nhìn về phía Thanh Lâm. Ngữ khí thập phần nhẹ, thập phần có tự tính, lại để cho người nghe cảm giác hết sức thoải mái. Hắn lặng lặng yên nhìn xem Thanh Lâm, hoàn toàn như là một cái thất lạc nhiều năm lão hữu, cho người một loại từ trước đến nay quen thuộc cảm giác. Ngươi đến cùng hay là không phải của ta cái kia đế linh? Thanh Lâm dùng một loại rất là ngoài ý muốn ngữ khí mở miệng. Cảm giác người trước mặt đã có một loại vô cùng lạ lẫm cảm giác, cùng hắn trước đây chỗ công bố chính là cái kia đế linh có bản chất khác nhau. Người trẻ tuổi đối với cái này nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói: cái này trọng yếu sao? Thanh Lâm một hồi gật đầu, cảm giác lúc này là vô cùng trọng yếu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm là một cái bất cứ chuyện gì cũng không có so chăm chú, đều muốn tìm căn cầu ngọn nguồn người. Đế linh đang mang trọng đại, tuyệt đối qua loa không được. Thân thể của ta là ngươi thúc phụ, trên người lưu huyết lại là thủy tổ long thần. Thân thể của bọn hắn cùng huyết, khó tránh khỏi sẽ đối với ta sinh ra một ít ảnh hưởng. Nhưng là của ta bản chất, hay là ta? Người trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra thập phần tiêu sái cùng lạnh nhạt, mà lại hắn đang nói chuyện thời điểm, trong lúc lơ đãng khoát tay, Thanh Lâm rõ ràng phát giác, cái này một động tác, rõ ràng cũng là hàm ẩn đại đạo chi lý, cái này đủ để chứng minh, trước mắt người trẻ tuổi này, kỳ cảnh giới cùng thực lực, rõ ràng vô cùng cao minh. Rõ ràng chính là một cái thực lực vô cùng cường đại tồn tại. Ngươi đã có độc lập thân thể. Như thế nói đến, ngươi đã trở thành một cái độc lập thân thể hả? Thanh Lâm nhìn ra bất thường chỗ, lập tức ngữ khí ngoài ý muốn mở miệng, lộ ra thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Người trẻ tuổi một hồi gật đầu, nói: ta có thể là nguyên một đám thể, cũng có thể là ngươi đế linh. Nhiệm vụ của ngươi là đối kháng thiên đạo, mà ta cuối cùng tướng tùy ngươi cùng một chỗ, làm ngươi muốn làm một chuyện. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi thân hình run lên, đã là hóa thành một mảnh quang mang kỳ lạ, lập tức liền chui vào Thanh Lâm ngực, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc khí tức xuất hiện cho hắn trong cơ thể. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm rồi lại không tự chủ được nhíu mày, bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện, đế linh tiến vào thân thể của hắn về sau, rõ ràng còn muốn hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Đồng thời, càng có một loại lại để cho Thanh Lâm không cách nào lý giải khí tức. Du tẩu cùng thân thể của hắn các nơi, lại để cho hắn quanh thân còn lại, đều lập tức trở nên vô cùng trói buộc. Thanh Lâm đối với cái này rất là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này rõ ràng tựu là đế linh đang giúp trợ hắn tu hành, tại vì hắn cung cấp lực lượng cường đại, trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới. Đại chiến sắp tới, ngươi cần mau chóng tăng lên tu vi. Ta cuối cùng là ngươi đế linh, ta tồn tại mục đích cũng là vì ngươi tu hành. Thanh lâm trong óc truyền đến đế linh thanh âm, lại để cho hắn rất cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Thanh lâm xưa nay không muốn tiếp nhận vô duyên vô cớ ân huệ, dưới mắt cũng là như thế. Đế linh làm như thế, lại để cho thanh lâm thật sự không cách nào tiếp nhận. Đế linh hiện tại đã là độc lập thân thể, hắn cũng đã có chính mình tu hành cùng thực lực, cũng có chính mình cần. Cái lúc này, thanh lâm tuyệt đối không thể lại để cho đế linh vì chính mình làm cái này rất nhiều sự tình. Ngươi mau dừng lại, của ta tu hành, ta đều có ý định, ngươi căn bản không cần làm như vậy. A-hát, thanh lâm vội vàng muốn ngăn cản đế linh. Thế nhưng mà đế linh lại nơi nào sẽ nghe hắn, chỉ là một mặt tiếp tục lấy chuyện của mình. Thanh lâm trên người cũng bởi thế là nổ vang không dứt. Đế linh gây nên thanh lâm là một chuyện, hoàn toàn là thanh lâm chỗ không cách nào ngăn cản. Lúc này thanh lâm cho dù không muốn cũng không có biện pháp. Đàm cảm giác được thân thể của mình cường độ tại tăng lên, tu hành tích lũy đã ở gia tăng, lại để cho hắn quanh thân tứ chi bách hài đều đang không ngừng biến hóa lấy. Cùng lúc đó, đế thần nhất tộc 14 thần đế cũng đều tại dùng một loại tường tận xem xét ánh mắt, nhìn xem thanh lâm như là tại nghiên cứu lấy cái gì. Quả nhiên, có được đế linh cùng không có đế linh là hai loại hoàn toàn bất đồng tình huống. Ta nói sao, đều 1 vạn năm, như thế nào chỉ là một cái thất trọng thiên đế? Tình huống của hắn tại hướng tốt phương hướng phát triển, tin tưởng đợi đến lúc đây hết thảy biến hóa đình trì, hắn nhất định khả dĩ trở thành chúng ta chỗ hy vọng biến thành cái kia dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám thực lực vô cùng cường đại tồn tại đang không ngừng nghiên cứu thanh lâm, trong miệng nói lẩm bẩm, lại để cho thanh lâm cảm giác thập phần khác thường. Lúc này thanh lâm cảm giác mình phảng phất hoàn toàn đã trở thành một kiện tác phẩm nghệ thuật, tùy ý người khác tới bình luận, hắn rất là khó có thể tiếp nhận loại tình huống này. Đối trước mắt hết thảy đều tràn đầy kháng cự, bất quá đây hết thảy lại không phải do hắn, hắn cũng hoàn toàn là ở bị động tiếp nhận đây hết thảy. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, thanh lâm trong cơ thể kịch liệt nổ vang chi âm, cũng không có một khắc đình chỉ qua. Loại tình huống này một mực tiếp tục cùng thời gian rất lâu, đợi đến lúc thanh lâm trên người chấn động thanh âm rốt cục đình trì. Khả dĩ chứng kiến, thanh lâm sắc mặt cũng là trở nên đỏ bừng vô cùng. Hắn một đôi mắt, đồng dạng là gắn đầy tơ máu, nhìn về phía trên vô cùng người phải sợ hãi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, không đợi hắn mở miệng nói ra một câu, trên người của hắn tựu lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là, ở này đoạn tại trong một sát na, thanh lâm cảnh giới rõ ràng đã xảy ra cải biến cực lớn. Cái kia từng tiếng nổ vang thì là hắn đột phá thanh âm, điều này cũng làm cho ý nghĩa thanh lâm tại đây ngắn ngủi trong một sát na, theo một cái thất trọng thiên đế biến thành một cái cửu trọng thiên đế. Cùng lúc đó, thanh lâm trên người lại là truyền ra liên tiếp đùng giòn vang, thân thể của hắn tại phát sinh kịch liệt biến hóa, có sáng chói thần mang theo trên người của hắn bắn ra mà ra, lại để cho cả người hắn đều lộ ra vô cùng bất thường. Hắn đứng ở nơi đó, cho người cảm giác là như vậy không giống bình thường. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, thanh lâm trong lúc lơ đãng run run hai tay, lập tức có trận trận lôi âm mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lúc này thanh lâm cảm giác mình đã có một loại không gì sánh kịp lực lượng, phảng phất đã trở thành một cái cao cao tại thượng thần minh. Khả dĩ chúa tể này thời gian vạn vật vạn linh. Cái này là cửu trọng thiên đế lực lượng. Thanh Lâm dùng một loại vô cùng ngoài ý muốn ngữ khí. Tự nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.